Thánh đế ma thần hệ thống, quyển 1, góc truyện audio.com. Về tới nhà, một căn biệt thự to lớn nơi mà Đại Kiều cùng Xuân Hoa hay trú ngụ. Nó vô cùng to lớn và xa hoa rộng rãi vô cùng. Tựa như một tòa cung điện nhỏ vậy, và đặc biệt có rất nhiều Marine canh gác, chủ yếu là để đuổi ruồi. Vô luận năng lực quản lý vẫn là dung mạo Xuân Hoa đều ăn đứt nhiều người. Cho nên rất có nhiều người đến tìm nàng cầu thân, bởi chỉ cần cưới được thì gia tộc họ sẽ như cá gặp nước không ngừng phát triển. Thế nhưng bọn hắn xưa nay không ai làm được, dùng ép buộc người giờ đang ngồi tù mục xương nên bọn hắn chỉ còn cách đường hoàng tán tỉnh. Và không ngoại lệ bị đuổi ra nhưng vẫn bình an vô sự. Chấm, Hoắc Ma dắt Đại Kiều đi vào nhà, liền gặp Trương Xuân Hoa ở ngoài cửa mừng rỡ nhìn hắn. Nàng định gọi thiếu gia thì bị hắn truyền âm vào đầu nói. Tiếp tục diễn kịch, có người ngoài đang dòm ngó, thì nàng mới lại nói. Cháu tới chơi à, cháu tới chơi luôn ạ, Hoắc Ma bình thản cùng nàng nói chuyện. Mẹ con mới về, Đại Kiều nhìn Trương Xuân Hoa, liền thông minh hiểu ý gọi Trương Xuân Hoa là mẹ. Tốt rồi, cháu ở lại ăn tối luôn nhé. Xuân Hoa mỉm cười nói chuyện. Rồi nhìn đám nữ hầu gái nói, mang bữa tối lên, dạ, vâng thưa phu nhân, các hầu gái cúi đầu rồi xếp hàng ngay ngắn đi vào trong nhà. Đi thôi, vào phòng khách căn biệt thự, một bàn với vô số mỹ thực thơm phức được dọn lên. Cháu ăn đi, Xuân Hoa cố ý lộ vẻ cưng chiều nhìn Hoắc Ma và Đại Kiều. Cháu không khách khí đây, rồi hắn gắp một ít món thịt bò. Vài lá rau rồi cuộn lại đưa cho Đại Kiều nói. Kiều Vi, em cũng ăn đi, anh cuộn cho ăn nè. Cảm ơn anh Long nhé. Đại Kiều cũng cảm động nhận lấy cuốn rồi ăn. Hoắc Ma cũng lập tức thể hiện sức ăn khủng khiếp của mình. Bàn ăn với nhiều đủ cho 20 người liền vào bụng Hoắc Ma một nữa. Xa xa, nhiều cái người với thân hình và không rõ gương mặt cũng chập chờn nhìn hắn ăn như con lợn. Tiểu tử này đã giết Chu trưởng lão sao? Rất có khả năng, đồng thời có phía sau người trợ giúp. Hắn tâm tính rất tốt, cũng không giống như trong miệng đám rác rưởi đệ tử báo cáo. Không biết tư chất hắn thế nào? Còn cái tiểu nữ oa kia nữa? Không biết, nhưng ta chỉ nghe đám đệ tử báo cáo lại là hắn có thể chụp lại viên đạn đồng thời dùng phong lực xé xác. Rất có thể phong thuộc tính năng lực giả. Nếu vậy hắn rất đáng bồi dưỡng. Hoắc Ma ăn rất ngây ngô và tự nhiên. Cơ bản không nhìn ra hắn diễn kịch. Thực thì hắn cũng không diễn kịch mà chỉ Xuân Hoa và Đại Kiều diễn kịch mà thôi. Trong khi thế này vốn là hắn. Hắn chỉ cần giả bộ không biết mình bị nhìn thôi. Đánh chén no nê, hắn lại nói. Cháu muốn dùng phòng tập một lát. Để giữ Kiều Vi nàng an toàn nên cháu cứ tự nhiên. Xuân Hoa cười cười gật đầu rồi gọi hầu gái tới dọn dẹp. Vào phòng tập của biệt thự, đây vốn là một căn phòng gia công. Với đó Đại Kiều, Xuân Hoa và vài cô hầu đứng ở chỗ ghế ngồi gần đó nhìn hắn. Trong khi hắn lúc này, nhẹ nhõm cầm lên một cây tạ với khối lượng 1000 kg. Nâng lên vài lần liền hạ xuống, thì một con Titan Skirt xuất hiện trước mặt tung ra một quyền. Con Titan này chỉ ít nặng khoảng 8 tấn với kinh người lực phòng thủ liền bị Hoắc Ma một vạn nằm đất. Hơn nữa hắn chỉ dùng thể phách, không dùng bất kỳ năng lượng, và thể lực hắn tiêu tốn ít đến nổi không thấy tiêu hao và lập tức phục hồi. Huấn luyện bản thân một hồi thì Hoắc Ma lấy khăn lau trên người mình mồ hôi nói. Đến lúc giải quyết bài tập về nhà thôi. Đại Kiều gật đầu cùng hắn đi vào phòng riêng lấy ra tập sách ra làm bài. Và rất mau liền giải quyết xong xuôi. Hắn bắt đầu làm việc khác. Không thể nào, tên tiểu tử này có cường đại thể phách như thế. Không có một tia linh lực ba động luôn. Nếu bàn về thể phách thì quả thật chúng ta không đọ nổi hắn. Các ngươi nhìn, hắn đang dùng niệm lực kìa. Ngọn lửa kỳ lạ kia là gì? Hắn đang dùng nó luyện đan sao? Cái gì, vừa luyện đan lại vừa luyện khí, nhất tâm nhị dụng, tuyệt thế thiên tài à, người nhìn kỹ, hắn không chỉ vừa luyện đan, vừa luyện khí còn tôi luyện tinh thần nữa. Một tiễn tam điêu, các vị trưởng lão ngồi nhao nhao bàn tán trên trời cao. Hắn rốt cuộc phương nào yêu nghiệt a, lại bị Xuân Hoa tiểu cô nương này phát hiện đúng là không tầm thường. Chúng ta nên trở về thôi, không thể vì Chu trưởng lão mà triệt trở mặt với mầm mống tốt này. Lập tức bẩm báo tổ tông để hắn làm ra quyết định, đồng thời để đám rác rưởi kia đừng có mà xen vào chuyện của họ nữa. Vẻn vẹn bày ra thực lực để bọn họ coi trọng, liệt vào trọng điểm lôi kéo. Thấy đi rồi Hoắc Ma mới nói, chúng đã đi rồi, thì Xuân Hoa và Đại Kiều mới thở nhẹ ra một hơi. Tốt rồi, hai em nghỉ ngơi đi, ta bận một chút, chúng em hiểu rồi ạ. Xuân Hoa và Đại Kiều nhu nhuận cúi đầu rồi đi về phòng của mình. Hưng có lẽ sau này ở địa cầu này phóng túng được một chút. Dùng thánh nhãn thần mâu võ hồn và thuận phong nhĩ, hắn liền tuyệt đối nghe được cuộc đối thoại và biết họ là ai. Trong miệng Chu trưởng lão thì hắn biết là cái lão già mà hắn giết. Còn họ chắc chắn là sư huynh hoặc là sư tỷ, không ngoại lệ tu vi thiên phú tốt nên giữ được bề ngoài tuổi trẻ. Thật tẻ nhạt, Hoắc Ma lấy ra smartphone của mình nhìn nhìn lật lật một chút. Chủ yếu là đọc truyện tranh và truyện chữ. Trong số đó có Re, Monster, và cuốn truyện chữ mà hắn thấy khá hay. Nhất là về phần hệ thống của nó. Cuốn này là Marvel siêu cấp rút ra. Nói về một thằng mên được hệ thống với khả năng rút ra mã gen của tất cả loại sinh vật rồi dung hợp hoàn mỹ vào cơ thể và cộng đồng tồn tại. Mà vì thế hắn mới nghĩ ra một ý tưởng thì thào. Ta mặc dù thành rớt trùng đế nhưng không tránh khỏi thiếu sót gen. Có lẽ đến lúc gia tăng đoạn gen của mình rồi. Nhớ tới khả năng thôn phệ của Sly Vương huyết thống giống như Re Monster cho nên hắn để Xuân Hoa nhiều mua một khối sinh vật về đây. Hắn bắt đầu cũng liên hệ với Hoắc Minh. Yêu Tiểu Minh, ta muốn nói chuyện với cậu. Cách chương.